siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nỗ lực của mọi người, việc kinh doanh của nhà hàng ngày càng khởi sắc. Nhiệm vụ doanh thu của tuần thứ 2 chỉ mất 5 ngày để hoàn thành vượt mức. Lộ Di thậm chí cảm thấy có chút không thực. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, đến khi cô còn chưa kịp phản ứng thì chương trình đã quay được một nửa rồi. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, mỗi ngày sau khi nhà hàng đóng cửa, cô mệt đến nỗi không còn sức nhấc tay. Trong lòng không biết đã bao lần nghĩ đến việc muốn về nhà. Thế nhưng, sau những ngày tháng làm việc và chung sống cùng nhau, cô dần cảm nhận được sự ấm áp của cả đội trong công việc bận rộn và mệt mỏi. Tình cảm với mọi người cũng nhanh chóng gắn bó hơn qua những lần trêu chọc, đùa giỡn. Giờ đây, khi biết chỉ còn 2 tuần nữa là chương trình kết thúc, Lộ Di không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Để thưởng cho mọi người, Lâm Mạn quyết định cho nhà hàng nghỉ một ngày, dẫn cả đội ra ngoài chơi. Thư giãn đầu óc, nghe tin này, mọi người lập tức phấn khích, cùng nhau bàn tán sôi nổi về địa điểm đi chơi. Trình Vị Vị chống cằm, mắt sáng rực mơ màng. Chúng ta đi ngắm hoa oải hương đi. Đây là Marseille mà, thủ phủ nổi tiếng của Provence đấy. Mọi người có xem bộ phim đó không? Chính là phim có Tử Linh ấy. Ôi chao, lãng mạn quá đi. Hách Phong Mân lắc đầu, không nể mặt mà tạt ngay cho cô một gáo nước lạnh. Tỉnh lại đi, mùa hoa oải hương là tháng 6. Tháng 7, bây giờ đến đó chỉ thấy toàn đất khô cằn thôi. Trình Vị Vị nghe xong như tan nát cõi lòng, đau khổ ôm đầu chui vào lòng Thi Sưởng. Chị ơi, nhìn Hách Phong Dân thật đáng ghét. Thi Hằng cười xoa đầu cô, giả vờ đánh Hách Phong Mân một cái, an ủi. Đúng vậy, đáng ghét thật, chị giúp em đánh cậu ta rồi. Lộ Di hào hứng mở ứng dụng du lịch, bắt đầu đọc các điểm tham quan nổi tiếng ở địa phương cho mọi người nghe. Hay là chúng ta đi thăm đảo Íp nhé? Nghe nói nhân vật chính trong Bá Tước Monte Cristo bị giam cầm ở đó. Trình Vị Vị nghe vậy lại rúc vào lòng Thi Hằng, sợ hãi nói, là nhà tù sao? Liệu có u ám đáng sợ không? Yến Huyên Hòa gác cằm lên vai Lộ Di, liếc nhìn điện thoại của cô, nói, u ám thì không, nhưng phải ra đảo, chúng ta chưa chắc đã dậy sớm được ngày mai. Hách Phong Mân gật đầu đồng tình, em đồng ý với anh Yến, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, em nhất định phải ngủ một giấc thật dài để bù lại những hôm trước. Nghe cũng có lý, nghỉ ngơi vốn để phục hồi năng lượng, nếu phải dậy sớm đi thăm thú thì thật là trái ngược với mục đích ban đầu. Lộ Di tiếp tục lướt điện thoại, suy nghĩ, vậy chúng ta đi cảng cũ của Marseille cũng được, ngay trung tâm thành phố, gần nhà hàng mình nữa, xung quanh có nhiều di tích lịch sử để tham quan, tối còn có thể ngồi ở cảng hóng gió nữa. Đầu bếp Lương, người nãy giờ chưa nói gì, cũng đồng ý, được đấy, gần cảng cũ có nhiều nhà hàng ngon lắm, tôi muốn đi thử từ lâu rồi. Lâm Mạn, người ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn luận, cũng gật đầu, đúng vậy, tối chúng ta có thể tìm một nhà hàng địa phương để ăn tối, thưởng thức sự quyến rũ của ẩm thực Pháp. Thấy hai nhân vật quan trọng của nhà hàng đã lên tiếng, mọi người cũng đều tán thành. Đúng như Yến Huyên Hòa dự đoán, đến hôm sau, ai nấy đều ngủ đến tận 1-2 giờ chiều mới dậy. Đến khi mọi người sửa soạn xong để ra ngoài thì đã hơn 3 giờ chiều. Cảng cũ được coi là trung tâm của Marseille. Hai bên đường là những tòa nhà tường trắng ngói đỏ, bên trong là các khách sạn và nhà hàng đủ loại. Trong cảng đậu đầy thuyền buồm và du thuyền, những cột buồm cao vút bay lượn từng đàn hải âu. Nước biển Địa Trung Hải xanh thẳm tuyệt đẹp, giống như viên ngọc lam quý giá, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta say đắm. Lúc này, Lộ Di mới thực sự cảm nhận được mình đang ở Marseille. Khác với vẻ xa hoa thời thượng của Paris, Marseille toát lên sự thảnh thơi, thoải mái, làn gió biển dịu dàng như có thể thổi đến tận xương tủy. Phong vị miền Nam nước Pháp thật sự tao nhã và quyến rũ mà không cần phải gắng sức tạo ra. Bên kia quảng trường có một khu chợ nhỏ, các cô gái cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn thèm mua sắm. Trình Vị Vị không kìm được mà kéo Lâm Mạn và Thi Hàng đi dạo. Đầu bếp Lương bị con đường ẩm thực phía Nam thu hút. Dự định sẽ đi thăm thú một chút. Hách Phong Mân không có chỗ nào đặc biệt muốn đến. Nghĩ rằng đi cùng đầu bếp Lương sẽ được ăn ngon, nên bám theo anh ấy. Nhóm người đông đúc khi ra ngoài giờ chỉ còn lại Lộ Di và Yến Huyên Hòa. Lộ Di lấy điện thoại ra mở bản đồ. Hỏi, chúng ta đi đâu đây? Yến Huyên Hòa lắc đầu, dáng vẻ lười nhác nói. Cứ đi dạo thôi, những cảnh đẹp thường ẩn mình trong những con hẻm quanh co. Lộ Di liếc nhìn anh một cái. Cất điện thoại đi, giả vờ sờ chán anh, làm bộ hoảng hốt nói. Không thể nào, chắc chắn anh bị yêu quái nhập rồi. Yến Huyên Hòa mà tôi biết không thể nói ra những lời sâu sắc như vậy được. Yến Huyên Hòa gạt tay cô ra, để lộ hai chiếc răng nanh. Cố ý dọa cô, bị cô phát hiện rồi. Vậy tôi không giấu nữa. Tôi chính là đại yêu quái chuyên ăn những đứa trẻ lạc đường như cô đây. Quả nhiên vẫn là tên trẻ con mà cô quen biết. Lộ Di vỗ vỗ ngực, cảm thấy có thể yên tâm rồi. Hai người cứ thế đi lang thang vô định trên đường phố Marseille, khiến Lộ Di không khỏi nhớ lại cảnh lúc vừa đặt chân đến. Khi tổ chương trình bỏ rơi họ giữa quảng trường để tự tìm nhà hàng. Thật sự là thảm hại. Khi đó, Lộ Di vừa nóng, vừa mệt, vừa đói. Cảm thấy việc tham gia chương trình này là một sai lầm lớn. Và Yến Huyên Hòa chính là thủ phạm lớn nhất. Giờ đây, nửa tháng đã trôi qua. Cùng một thành phố, cùng một làn gió biển, cùng một người, cô lại cảm thấy Yến Huyên Hòa chỉ là một kẻ miệng độc tâm thiện. Tuy trước ống kính luôn tỏ ra khiêm nhường, lịch thiệp, nhưng khi đối diện với cô, bản tính thật lại lộ ra ngay. Lộ Di suy nghĩ một lúc, mặc dù trong khoảng thời gian này, cô đã chơi rất thân với mọi người trong đội, Yến Huyên Hòa khi đối diện với người khác cũng đôi khi thể hiện một chút kiêu ngạo. Nhưng ít nhiều vẫn giữ lại một chút, chỉ khi đối diện với cô, anh mới hoàn toàn thoải mái như vậy. Không biết vì sao, Lộ Di lại có chút vui vẻ thầm kín khi nhận ra điều này. Chưa ăn gì. Cả hai đều hơi đói. Yến Huyên Hòa mua hai cây kem ở ven đường. Mỗi người một cây vừa đi vừa ăn. Chào anh. Xin hỏi anh là Yến Huyên Hòa phải không ạ? Khi cả hai đang say sưa ngắm nhìn những bức tranh graffiti trong con hẻm cũ, bỗng một giọng nữ hơi run rẩy vang lên bên cạnh. Yến Huyên Hòa quay đầu lại, nhìn thấy hai cô gái người Trung Quốc đang nắm tay nhau nhìn anh. Trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và phấn khích. Thấy gương mặt của anh, cô gái tóc ngắn rõ ràng trở nên kích động. Nắm C-H-A-T-T-A-I cô gái đội mũ bên cạnh. Khẽ nói, thật sự là anh ấy. Lộ Di cũng quay lại. Trong lòng thầm nghĩ gặp phải fan rồi sao? Yến Huyên Hòa ra ngoài mà không cố ý ngụy trang. Bị nhận ra cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, trên đường đi, hiếm khi thấy người Trung Quốc, nên họ đều rất thoải mái. Không ngờ lại bị nhận ra trong một con hẻm nhỏ thế này. Yến Huyên Hòa lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự chào hỏi các cô gái. Tôi là Yến Huyên Hòa. Các bạn đến đây du lịch à? Cô gái tóc ngắn rõ ràng hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi gặp được thần tượng. Vài lần muốn nói mà không mở miệng nổi. Ngược lại cô gái đội mũ thay cô nói. Bọn em đang học ở Ý. Nhân kỳ nghỉ ngắn sau kỳ thi nên đến Marseille du lịch. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Bọn em rất thích nhạc của anh. Yến Huyên Hòa mỉm cười dịu dàng. Nói, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tập tốt. Cô gái tóc ngắn xúc động gật đầu. Đỏ mặt nói, bọn em. bọn em có thể chụp ảnh cùng anh không? Nói xong, như sợ anh không đồng ý, cô nhanh chóng bổ sung. Em thật sự rất thích anh. Em mua đủ mọi album của anh. Cũng đã đi xem rất nhiều buổi hòa nhạc. Công ty của Yến Huyên Hòa không có quy định cấm chụp ảnh cùng fan. Nên anh rất vui vẻ đồng ý. Lộ Di liền đề nghị. Vậy để tôi chụp giúp các bạn nhé. Cô gái đội mũ tháo chiếc máy ảnh treo trên cổ xuống đưa cho cô. Cảm kích nói, cảm ơn anh nhiều nhé. Anh trai, Lộ Di có chút ngượng ngùng mím môi. Không biết tại sao mấy năm nay, các cô gái đều thích gọi con trai là anh trai. Khiến cô cảm thấy thật xấu hổ. Ba người đứng trước bức tường graffiti. Yến Huyên Hòa đứng ở giữa. Hai cô gái đứng hai bên. Giữa họ chừa ra một khoảng cách nửa người. Cực kỳ quy củ. Lộ Di điều chỉnh khung ngắm một chút. Cười nói, hai bạn có thể đứng gần hơn một chút. Yến Huyên Hòa nhìn thẳng vào ống kính. Nhớn mày, giọng điệu lại vô cùng ân cần. Không sao đâu, các bạn có thể đứng gần hơn. Tuy nhiên, Lộ Di đứng sau máy ảnh lại bị ánh mắt đó của anh làm cho tim đập mạnh. Tên này thật là, Lộ Di khẽ lắc đầu. Để mình tập trung lại. Nhanh chóng bấm nút chụp, nói, rất tốt, đổi kiểu khác, chúng ta chụp thêm tấm nữa nhé. Hai cô gái không ngờ có thể chụp thêm tấm thứ hai. Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đang lúc họ điều chỉnh tư thế, bỗng nhiên phía sau xuất hiện một người đàn ông da đen cao lớn. Lộ Di nghĩ rằng mình đã chắn đường của anh ta, liền chủ động lùi qua một bên để nhường đường. Tuy nhiên, người đàn ông da đen ấy lại huýt sáo về phía hai cô gái đang dựa vào tường. Ánh mắt và biểu cảm vô cùng khinh bạc. Khi mọi người còn đang cảm thấy hành vi của anh ta có phần không đúng mực, thì người đàn ông da đen ấy bất ngờ giật lấy chiếc máy ảnh trên tay Lộ Di rồi lao về phía trước chạy trốn. Mọi người trong khoảnh khắc đó đều sững sờ. Lộ Di và Yến Huyên Hòa nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Cả hai lập tức đuổi theo người đó, quyết tâm giành lại chiếc máy ảnh. Hai quay phim cũng phản ứng kịp, vác máy quay chạy theo họ, chỉ để lại một nhân viên ở lại cùng hai cô gái. Làm sao bây giờ, Yến ca cứ thế mà đuổi theo, liệu có gặp nguy hiểm không? Cô gái tóc ngắn đã hoàn toàn không còn sự phấn khích khi gặp thần tượng lúc trước. Trái tim cô giờ như thắt lại. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, nhân viên cũng đang sốt ruột không kém. Chẳng hiểu nổi an ninh của Maxey thế nào. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp đồ. Nghệ sĩ thì cứ thế mà chạy theo. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Vừa gọi cảnh sát vừa an ủi hai cô gái. Không sao đâu, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Bên kia, sau khi đuổi theo ra ngoài, Lộ Di và Yến Huyên Hòa vẫn bám sát người đàn ông da đen ấy. Hắn ta có lẽ là một tên trộm chuyên nghiệp. Thấy có người đuổi theo nhưng không hề hoảng hốt, thậm chí còn giơ cao máy ảnh lên và nói gì đó. Như thể đang thách thức họ, người đàn ông da đen rất thông thuộc địa hình, dẫn họ chạy vòng vèo qua những con hẻm nhỏ ít người. Chạy một lúc lâu, thấy vẫn chưa cắt đuôi được họ, hắn bắt đầu tỏ ra lo lắng, lời nguyền rủa ngày càng lớn tiếng, phía trước chính là một khúc cua. Ở đầu hẻm có mấy thùng gỗ chất chồng lên nhau. Yến Huyên Hòa cắn răng, đột ngột tăng tốc, mượn lực từ mấy thùng gỗ, đạp chân lên tường rồi lướt mình nhảy ra trước mặt người đàn ông da đen. Hắn ta rõ ràng chưa hiểu nổi tại sao đột nhiên, gã người Trung Quốc nhỏ con phía sau lại như biến phép xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong khoảnh khắc hắn ngỡ ngàng, Yến Huyên Hòa nhanh chóng bật dậy. Nhấc chân đá hắn ngã xuống đất. Chưa kịp để hắn đứng dậy đã đạp chân lên N, G, Ư. xê hắn. Lúc này, Lộ Di cũng đã kịp chạy đến, nhanh chóng giật lại chiếc máy ảnh từ tay người đàn ông da đen. Kiểm tra kỹ lưỡng, may quá, máy vẫn còn nguyên, vẫn hoạt động bình thường. Cậu thế nào rồi? Không sao chứ? Lộ Di thở hổn hển nhìn về phía Yến Huyên Hòa. Yến Huyên Hòa nhấn mạnh mũi chân, khiến người đàn ông nằm dưới đất không ngừng rên rỉ, cười tự mãn, không sao, cướp đồ mà cướp đến đầu anh Yến đây, không biết tự lượng sức mình. Lộ Di bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, khi chụp ảnh quảng bá cho series mới Sơn Xuyên. Yến Huyên Hòa ngồi trong phòng trang điểm, nhắm mắt để nhân viên làm tóc và trang điểm cho mình. Lộ Di đứng từ xa, ngắm nhìn anh qua gương. Cậu thiếu niên 25 tuổi khi mở mắt ra, trông chẳng khác gì một chàng trai anh tuấn cầm kiếm ngao du thiên hà. Cách chương